Dược thần, chương 1067. Săn giết, góc truyện audio.com. Phương thức cứng đối cứng khác nhau với kiệt sâm lúc trước. Lam Nguyệt cổ sâm thân là thủy mộc song hệ linh sư, tràn ngập nhu kình. Nếu như nói đối mặt kiệt sâm, đế mỗ trưởng lão còn có thể bằng vào thực lực cửu giai cấp thấp tiến hành áp chế. Vậy Lam Nguyệt cổ sâm trước mặt hắn căn bản không thực hiện được. Từng đạo dây lụa thủy hệ và dây leo mộc hệ, giống như vô cùng vô tận, mặc cho đế mỗ chặt đứt như thế nào, cũng không ngừng quấn quanh, giống như có một cây đại thụ vô hình, đang không ngừng công kích đế mỗ, làm cho lực lượng của đế mỗ không phát huy hoàn toàn được. Hừ, ngươi cho rằng bằng vào những thứ này, là có thể vây khốn ta, đánh bại ta sao? Quả thực quá xem ta. Mắt thấy dây lụa thủy hệ và dây leo mộc hệ càng nhiều, đế mỗ trưởng lão quát lạnh, sau một khắc trên người hắn xuất hiện hào quang chói mắt. Hỏa hệ áo nghĩa, phần viêm diệt thế. Linh lực hỏa hệ vô cùng vô tận không ngừng từ trong người hắn phóng ra ngoài, vào lúc này, thân thể đế mỗ trưởng lão như một quả cầu lửa này không ngừng phóng thích nhiệt độ cực cao, đem hư không đốt thành khe hở li ti. Hô, hô, chẳng những là hư không, ngay cả dây leo mộc hệ của Lam Nguyệt cổ sâm phóng thích dưới cổ nhiệt độ cao này, giống như cỏ khô bén lửa, mà những dây lụa thủy hệ thì không ngừng phát ra âm thanh xùy xùy, nguyên tố thủy hệ bị đốt thành hư vô tiêu tán trong không khí. Ha ha, nhìn ngươi còn thủ đoạn gì nữa? Nhìn thấy dây leo và dây lụa chung quanh không ngừng tiêu tán, hóa thành hư vô, đế mỗ trưởng lão lúc này cất tiếng cười to. Ân, đúng lúc này, đột nhiên đế mỗ trưởng lão cảm nhận được từ chỗ kiệt sâm đang đứng có khí tức khủng bố hiện ra, lúc hắn quay đầu lại ánh mắt nhìn qua kiệt sâm. Kiệt sâm, ngươi đang giở trò quỷ gì? Nhưng mà không đợi hắn nói xong, ầm ầm, toàn thân Lam Nguyệt cổ sâm phía đối diện được hào quang thủy mộc song hệ bao phủ, cùng lúc đó, hạt châu trên linh trượng trong tay Lam Nguyệt cổ sâm phát ra hào quang chói mắt như mặt trời. Xíu, yêu yêu, Lam Nguyệt cổ sâm cầm linh trượng xanh biếc trong tay ném lên không trung, linh trượng xanh biếc này đón gió dài ra, lập tức hóa thành một sợi dây leo dài trăm trượng. Thanh mộc thần trượng hóa thân thần mộc tù thiên tỏa địa vĩnh cố thế gian. Lam Nguyệt cổ sâm hét to, dây leo cực lớn kia như hóa thành linh xà, không ngừng uốn lượn du động, đạo đạo khí tức huyền ảo thâm thúy từ trên linh trượng phóng xuất ra ngoài, toát ra khí thế kinh thiên, nắm bắt cơ hội này, trong đôi mắt Lam Nguyệt cổ sâm có tinh quang hiện ra trực tiếp bao phủ đế mỗ trưởng lão vào bên trong. Thanh mộc thần trượng, cái gì đó? Trong nội tâm của đế mỗ trưởng lão lúc này quá kinh hãi, cũng bất chấp kiệt sâm, trường kiếm trong tay chém lên linh trượng đã hóa thành dây leo kia. Nhưng mặc cho đế mỗ trưởng lão chém như thế nào, dây leo này giống như không bao giờ bị hư hao, âm thanh kim thiết va chạm vang lên, chỉ lưu lại dấu vết hơi trắng mờ mà thôi. Cái gì, nhìn thấy một màn này, trong nội tâm đế mỗ trưởng lão tràn ngập rung động, trong tay hắn cầm trường kiếm hỏa hồng mỏng như cánh ve chính là thiên giai hạ phẩm linh khí vô kiên bất tồi, nhưng chỉ lưu một vết trắng mờ trên linh trượng, chuyện này làm nội tâm đế mỗ vô cùng khiếp sợ. Trên bầu trời, dây leo vô tận đan vào nhau, hình thành từng kết cấu đặc biệt hóa thành một lồng giam, khí tức khủng bố, bao phủ đế mỗ vào bên trong đó. Đế mỗ trưởng lão tiếp ta một chiêu này. Đối diện, Lam, góc truyện audio.com, Nguyệt cổ sâm một kích trúng đích trong đôi mắt có tinh quang hiện lên, từng đạo khí tức xanh lá bay lên trời, hình thành vòng xoáy màu xanh, trong phút chốc ngưng tụ thành một quang nhận nhắm ngay đế mỗ trưởng lão mà chém mạnh tới. Ông, một kích này, thiên địa như rung động lắc lư, tiếng rít bén nhọn vang lên, không gian bị nghiền nát như tờ giấy, ẩn chứa khí tức khủng bố, bay vút về phía đế mỗ trưởng lão. Thủy mộc song hệ áo nghĩa, hư không chạm, con mắt đế mỗ trưởng lão mở to, trên người có vô số hỏa mang hiện ra, hỏa nguyên tố cường đại hàng lâm, muốn tránh thoát lồng giam của Lam Nguyệt cổ sâm. Ba, ba, ba, trên dây leo ẩn chứa nguyên tố mộc hệ vô cùng khủng bố, bị đế mỗ trưởng lão chém lên, linh vân bên ngoài, linh phù không ngừng bạo tạc nổ tung, mặc dù linh trượng không bị phá hư, nhưng mà lồng giam do nó ngưng tụ, đã bị lay động, bắt đầu nổ tung. A, mắt thấy hư không chằm sắp đánh trúng bản thân mình, đế mỗ trưởng lão lập tức hét lên, đế mỗ trưởng lão vừa hét lên xong, trên đỉnh đầu của hắn có 7 đạo linh hoàn hiện ra, vô số hỏa hệ linh thú giống lên giận dữ, một đạo hỏa diễm mạnh mẽ trên người của hắn hiện ra cuối cùng cũng phá hủy được lồng giam. Oanh, đế mỗ trưởng lão vào cuối cùng né qua trường kiếm trong tay thủ ơ trước mặt, va chạm với hư không chạm của Lam Nguyệt cổ sâm, tiếng nổ cực lớn vang lên, thân thể đế mỗ trưởng lão bị ném ra ngoài, trường bào trên người vỡ ra. Một tia máu tươi từ đôi má của hắn chảy xuống, đôi mắt của hắn như phún ra lửa. Ta muốn các ngươi phải chết, đế mỗ trưởng lão tìm được đường sống trong chỗ chết triệt để cuồng bạo tiếng gầm gừ của hắn vang lên, hỏa diễm trên người của hắn phát ra, hắn như hỏa diễm chiến thần uy áp vô tận. Đế mỗ trưởng lão, đúng lúc này, đột nhiên một âm thanh từ sau lưng đế mỗ truyền đến. Ân, trong nội tâm Đế Mỗ cả kinh, bỗng dưng quay đầu lại, chỉ thấy cách đó không xa Kiệt Sâm không có nhúc nhích, giờ phút này đang mỉm cười nhìn hắn. Sau một khắc, ầm ầm, một cổ năng lượng khủng bố khó hình dung từ trên người của Kiệt Sâm hiện ra, uy áp khủng bố, như đêm tối hàng lâm, làm cho lông tơ toàn thân Đế Mỗ trưởng lão như dựng đứng. Ánh mắt Đế Mỗ trưởng lão thoáng cái nhìn qua tay phải của Kiệt Sâm, chỉ thấy tay phải của hắn, từng đạo sương mù, có hào quang lóe lên, vết nứt không gian cũng hiện ra chung quanh bàn tay. Sắc mặt Đế Mỗ trưởng lão, lập tức khó nhìn, hào quang màu đen trong tay phải Kiệt Sâm tràn ngập năng lượng khủng bố, làm cho cửu giai cấp thấp thánh linh sư như hắn, cảm thấy kinh hãi, trong lòng có cảm giác muốn tránh lui. Lam Nguyệt Cổ Sâm lúc trước trong quá trình giao chiến với Đế Mỗ trưởng lão, Kiệt Sâm yên lặng lơ lửng bên cạnh, căn bản không có chút lười biếng, mà đang ngưng tụ thần chi nộ hỏa, rốt cục vào lúc này, hao phí đại lượng khí lực của Kiệt Sâm, thần chi nộ hỏa cũng hoàn thành. Thấy thần sắc của Đế Mỗ trưởng lão, Kiệt Sâm không chút do dự trực tiếp nhắm ngay hắn mà lao tới. Xíu, yêu yêu, một đạo hàn tình chói mắt từ trong ngón tay Kiệt Sâm hiện ra, hóa thành một đạo lưu quang sáng chói, giống như sao băng, như thiểm điện bắn về phía Đế Mỗ trưởng lão. Đạo hàn tinh này tốc độ cực nhanh, căn bản không đợi Đế Mỗ trưởng lão có chỗ phản ứng, đã tới trước mặt của hắn rồi. Không tốt, trong nội tâm Đế Mỗ trưởng lão cảm giác nguy cơ cực lớn, hắn bất chấp Lam Nguyệt Cổ Sâm ra tay, uy áp thánh cấp từ trong người của hắn lan. Góc truyện audio.com, ra ngoài, nguyên tố hỏa hệ trong thiên địa cuồng bạo, trường kiếm trong tay hắn ngưng tụ, sau đó hiện ra trước mặt, cùng lúc đó va chạm với thần chi nộ hỏa của Kiệt Sâm, va chạm cực mạnh. Cách chương.